Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1626, chương 47. Tối lóng lánh cái kia một cái, hai hợp một, vẫn là quá non nớt. Catcher vị trí Harada Masatoshi, nhìn việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía gôn hai Carlos Toshiki. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ở người bình thường trong ấn tượng, Carlos Toshiki là phi thường trầm ổn một cái tuyển thủ, yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, coi như có phương diện tốc độ ưu thế. Ở thi đấu trong quá trình bình thường cũng không thế nào bày ra, nhưng chân chính quen thuộc bằng hữu của hắn kỳ thực đều phi thường rõ ràng. Carlos Toshiki không phải không muốn bày ra, mà là xem thường với bày ra, hắn cho rằng bình thường đối thủ căn bản là không đáng hắn toàn lực ứng phó. Ở bề ngoài xem, Inairo Industrio cao trung CLB bóng chày bên trong kiêu ngạo tuyển thủ chỗ nào cũng có, dù sao thực lực bọn hắn ưu tú, có chút ngạo khí cũng là có thể lý giải. Người bình thường xem ra tối ngạo khí khả năng là Shirakawa, khả năng là Narumi Yamei, cũng có thể là cái kia không nói một lời vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng Yamaoka Riku, nhưng tuyệt đối không nên là hòa hòa khí khí, yêu thích đùa giỡn người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Cùng Carlos Toshiki tiếp xúc, thật sự rất khó từ cái này hắc anh em trên người cảm nhận được ngạo khí. Carlos Toshiki có người phi châu trời sinh rộng rãi, thật giống với ai đều có thể trở thành không sai bằng hữu. Nhưng ngươi nếu như bởi vì như vậy liền cho rằng cái tên này trong lòng một điểm ngạo khí đều không có, vậy thì 10 phần sai. Ở hiện tại Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội trong đội ngũ, tối ngạo khí tuyển thủ kỳ thực chính là hắn. Chỉ có điều Carlos Toshiki cùng những người khác ngạo khí không giống nhau, hắn ngạo khí cũng không có biểu lộ với mặt ngoài, mà là ở hắn nội tâm của chính mình. Bên trong hắn là nội tâm phi thường ngạo khí một người, thật đến nên phát huy thực lực thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói thí dụ như cùng Seido cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài, người này xưa nay đều là khiến lên chính mình cả người thế võ, lại như hiện tại đã bị bức ép đến góc tường. Carlos Toshiki nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phản kích, người này trong xương như vậy ngạo khí, làm sao có khả năng sẽ tiếp thu thất bại. Điểm này Harada nhìn ra phi thường rõ ràng, vì lẽ đó Carlos Toshiki hành động thời điểm, hắn cũng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền cho Ikaizen đánh ra ném bóng lệch khỏi strike zone, ám hiệu cứ việc Carlos Toshiki tốc độ phi phàm, nhưng Harada Masatoshi vẫn như cũ có lòng tin có thể ở hắn lên gôn hai trước áp chế lại hắn. Dù sao bọn họ là thiết kế tốt Carlos Toshiki, nhưng là không có bất kỳ chuẩn bị gì, hữu tâm tính vô tâm tình huống. Carlos Toshiki ngã chồng vó ở trong tay hắn một chút đều không ngoài ý muốn, vèo, màu trắng tiểu cầu bay đến. Harada đứng lên liền chuẩn bị hành động, chỉ cần để Harada nhận được cầu bằng lực cánh tay của hắn, tuyệt đối có thể ở Carlos Toshiki chạy tới gôn hai trước đem cầu chuyển qua đến đây đi. Liền để cái này tiểu học đệ tốt tốt mở mang kiến thức một chút tuyển thủ bóng chày tuyển thủ thực lực. Harada Masatoshi đánh bóng từ bản thân những này ngày xưa tiểu học đệ đến, đó là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Này cũng không phải nói hắn đối với mình tiểu học đệ sẽ không có cảm tình, vừa vặn ngược lại, Harada đối với Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội những này ngày xưa tiểu đồng bọn cảm tình là rất sâu, có thể chính là bởi vì tình cảm thâm hậu, hắn mới càng thêm một điểm tình cảm cũng không lưu lại hắn những này học đệ. Lúc trước mùa xuân Koshien bên trong bắt á quân không nói những cái khác, trong lòng bọn họ ngạo khí khẳng định là theo tăng trưởng, coi như không có thâm nhập trò chuyện. Nhìn bọn họ biểu hiện bây giờ, Harada cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10 hay là bọn hắn bây giờ, ngoại trừ Seido cao trung bóng chày đội, đã hoàn toàn không đem hắn đối thủ để ở trong mắt. Kinh nghiệm phong phú Harada phi thường rõ ràng loại ý nghĩ này đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào. Cùng với để bọn họ đợi được mùa hè giải thi đấu thời điểm ăn nữa thiệt thòi không bằng hiện tại, liền mạnh mẽ cho bọn họ một bạt tai, suốt bọn họ ngã nhào một cái, chỉ cần bọn họ có thể tự mình đứng lên đến. Bọn họ liền có thể đi được càng xa hơn, nếu như không đứng lên nổi. Cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ cũng chỉ có mức độ như vậy mà thôi, chính là bởi vì có như vậy chờ. Mong, Harada mới sẽ như vậy, tận hết sức lực ngay ở hắn sắp động tác võ thuật Carlos Toshiki thời điểm. Ở trước mặt của hắn đột nhiên duỗi ra đến một cái chày, Harada con người đột nhiên trừng lớn. Sau đó khó mà tin nổi nhìn duỗi ra đến cây này chày. Cùng với cây này chày chủ nhân là Butterbox lên Shirakawa, người này vọt một cái. Động, liền yêu thích sằng bậy. Chủ động đưa tay hỗ trợ chính là Shirakawa, nguyên bản này một cầu hắn cũng không tính ra tay. Nhưng là dùng con mắt dư quang nhìn thấy Harada sau khi đứng dậy. Shirakawa rõ ràng ý thức được. Hắn không ra tay không xong rồi, nếu như hắn không ra tay. Carlos Toshiki không phải ao không thể cân nhắc một hồi mình và Carlos Toshiki uy hiếp tỷ lệ. Shirakawa quả đoán lựa chọn xả thân cứu người. Shirakawa cho rằng đã đứng chiếm gôn bao Carlos Toshiki so với mình càng hữu dụng, nơi chính là bởi vì có phán đoán như vậy. Shirakawa mới sẽ việc nghĩa chẳng từ nan vào lúc này đem chày duỗi ra đến. Đem cầu chạm tiến vào sân bóng, binh, Shirakawa lấy cực kỳ khó chịu tư thái. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài cầu chạm. Sau khi đi ra ngoài, hắn cũng giạt ra chày, không ngừng không nghỉ chạy về phía trước. Cứ việc hắn phi thường rõ ràng, chính mình hành động bây giờ phi thường phí công, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Người này ở Narumiya mây khóa này hết thảy trong tuyển thủ. Harada cũng không phải quá coi trọng Shirakawa, trong này nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Harada cảm giác Shirakawa ngoại trừ phòng thủ ở ngoài, năng lực của hắn cũng không giống như là quá xuất sắc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Hắn dĩ nhiên có giác ngộ như vậy, nếu như hiện tại vẫn là thân là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Harada đối với Shirakawa hành động như vậy, hay là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng khả năng cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng là tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi Harada kiến thức nước lên thì thuyền lên, hắn phi thường rõ ràng Shirakawa hành động như vậy để lộ ra đến hàm nghĩa, cái này xem ra cũng không thu hút tiểu học đệ, hay là so với hắn nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú nhiều lắm. Ngay ở Harada rơi vào khiếp sợ thời điểm, trên sân quyết đấu đã có kết quả sớm chạy ra Carlos Toshiki là không thể bị ngăn lại. Chỉ cần bóng chày rơi xuống đất, coi như đem thế giới ưu tú nhất tuyển thủ đều tìm đến cũng không thể ở khoảng cách này bên trong ngăn lại Carlos Toshiki. Catcher nhận được cầu sau khi quay đầu liếc mắt nhìn Carlos Toshiki phương hướng đối phương hiện tại đã đến gôn 2, đừng đùa. Trong lòng ai thán một tiếng, Catcher quay đầu đem cầu ném cho gôn 1 lên Yuki, cứ như vậy. Cũng tốt, phong sát batter ngay ở Catcher chuẩn bị truyền bóng trong nháy mắt đã chạy lên gôn 2 Carlos Toshiki. Căn bản mặc kệ hắn chiếm gôn có cỡ nào mạo hiểm, hắn một cước dẫm lên chiếm gôn. Sau đó toàn lực ứng phó về phía trước tiếp tục chạy trốn, đúng. Ao, Yuki thuận lợi tiếp được này một cầu, đem batter Shirakawa ao. Cùng lúc đó, Carlos Toshiki hành động cũng không có tránh được Yuki Tetsuya con mắt nhận được cầu phong sát. Shirakawa sau khi hắn làm dáng, trực tiếp đem cầu truyền về gôn 3, ý đồ ở Carlos Toshiki lên gôn 3 trước. Đem hắn chu diệt ở nơi đó. Yuki hành động phi thường mau lẹ. Xem ra gan to bằng trời Carlos Toshiki. Lần này thị phi chịu thiệt không thể thế, nhưng phòng thủ đại học Tokyo chốt gôn 3. Nhưng xuất hiện vào lúc này sai lầm, đúng. hắn ở tiếp cầu trong quá trình trọng tâm không có điều chỉnh tốt, cho tới rời đi gôn ba vị trí chờ hắn điều chỉnh tốt trọng tâm. Quay đầu trở lại nghĩ phong sát Carlos Toshiki thời điểm, nơi nào vẫn tới kịp. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki thật giống như một tia chớp màu đen trong nháy mắt xuyên qua rồi. Này mấy mét khoảng cách, dùng dấu tay của hắn lên gôn ba chiếm gôn, xếp Shirakawa tuy rằng ao. Nhưng lấy hắn cùng Carlos Toshiki phong phú phối hợp kinh nghiệm, hắn vẫn là đem Carlos Toshiki thuận li li uốc lên gôn ba, cục diện biến thành một người ao. Gôn ba có người, tất cả những thứ này hãy cùng điện quang hỏa thạch như thế. Phát sinh thực sự là quá nhanh, người đứng xem chỉ có thể là trợn mắt ngoác mồm nhìn. Trong quá trình này, căn bản liền cho không ra phản ứng chút nào, chờ đến tất cả bụi bậm lắng xuống, mọi người mới ý thức tới. Tokyo đại biểu đội đoạt về điểm số cơ hội đã là gần ngay trước mắt ở tình huống như vậy. Đến phiên đập thứ 3 Miyuki Kazuya, người này là trên gôn người vô địch thiên hạ, như hiện tại gôn 3 có người loại cục diện này. Hắn càng là thuận buồm xuôi gió cát trơ vị trí Harada. Âm thầm cắn rụng răng, hắn biết rõ ý thức được. Này một điểm xem ra là ném định, làm hết sức dùng một ít xảo quyệt quỹ tích bóng đi. Hiện tại gôn 3 runner đã không có cách nào tiến hành kiêng kỵ. Tốt nhất là ôm ném mất một điểm dự định đến ném bóng. Harada có tráng sĩ chặt tay dự định pitcher. Trên gò kinh nghiệm càng thêm phong phú Ikaizen. Đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, hắn kỳ thực đồng dạng phi thường rõ ràng. Trước mắt loại cục diện này, muốn bảo vệ không mất điểm là vô cùng khó khăn. Lấy đối phương như vậy trình độ đội bóng tới nói, liền coi như bọn họ lấy khu trước phòng thủ ứng đối biện pháp, lấy bọn họ hiện tại trúc chắc phòng thủ phối hợp, cũng rất khó chống lại đối phương tiến công dưới tình huống như vậy. Còn không bằng ôm ném mất một điểm dự định đến ném bóng, chỉ cần bọn họ lấy tích cực tiến công phương thức, nói không chắc ngược lại sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mọi người đều là trà trộn sân bóng nhiều năm lão điều, coi như lúc trước thời kỳ cũng không có phối hợp qua, nhưng đáp mắt nhìn lên, trên căn bản cũng có thể biết tính toán của đối phương cùng bọn họ hiện tại đối mặt cục diện. Battery, tâm ý tương thông rất nhanh sẽ đem màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Trong quá trình này, hai người giao lưu phi thường ít ỏi, cũng không có cho trên sân batter cùng runner quá nhiều phản ứng thời gian. Có thể Miyuki cùng Carlos Toshiki là người nào? Đó là nhổ số dễ. Cái lông mi nhi, so với hầu nhi còn tinh ra hỏa, hai người bọn họ thương lượng ám hiệu. Đánh tới phối hợp đến, lại dùng đến bao nhiêu thời gian? Hầu như ở Ikaizen ném bóng đồng thời gôn ba vị trí Carlos Toshiki liền trực tiếp hành động lên catcher vị trí Harada. Kinh ngạc nhìn hành động lên Carlos Toshiki, cứ việc trước hắn đã có ném mất một điểm dự định, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến Tokyo đại biểu đội những người này dĩ nhiên hung hăng như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp chọn dùng ép buộc lấy điểm phương thức. Đánh đập thứ 3 Miyuki ở trên gôn người tình huống, đánh bóng thực lực bình thường đều là 10 phân dũng mãnh, hắn còn tưởng rằng đối phương vào lúc này nhất định sẽ chính diện quyết đấu, cứng đối cứng, đây không nghĩ tới nhân ra ép căn bản không hề như vậy dự định. Binh chờ đến ban Miyuki đem cầu chạm sau khi đi ra ngoài, tất cả kết quả đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki thật giống như một tia chớp màu đen như thế, trong nháy mắt bay vọt đến gôn, xếp đánh yểm trợ Miyuki. Tất nhiên ao thế, nhưng hắn vẫn là cùng Shirakawa cùng Carlos Toshiki hoàn mỹ phối hợp trợ giúp Tokyo đại biểu đội bên này bắt một điểm. Cái này cũng là Tokyo đại biểu đội bên này hết thảy bắt điểm bên trong duy nhất cùng Sawamura Eijun không có bất cứ quan hệ gì một điểm, liền ngay cả Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn luyện viên đối với này một cầu đánh giá đều phi thường cao. Những người này rốt cục bắt đầu thành thục. hắn nói đương nhiên không phải đánh đập thứ ba Miyuki Kazuya mà là trước kia Inashiro Indaschio. Bóng chày đội so với tuyển thủ Shirakawa cùng Carlos Toshiki Kunitomo huấn luyện viên đối với mình dưới tay hai người này đệ tử đắc ý tình huống. Đó là rõ ràng ràng muốn nói thực lực của bọn họ. Vậy khẳng định đều là cao cấp nhất, không phải vậy cũng không có biện pháp trở thành toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ có thể này cũng không ý nghĩa hai người này trên người sẽ không có bất kỳ nhược điểm, vừa vặn ngược lại. Hai người này trên người nhược điểm đều không nhỏ, tối thiểu ở Kunitomo huấn luyện viên xem ra. Bọn họ vẫn không có đem trên người mình tiềm lực cho hoàn toàn khai quật ra. Lần này Kunitomo huấn luyện viên chịu chỉ đạo Tokyo đại biểu đội một mặt là vì để cho chính mình đệ tử càng nhiều lộ ra ánh sáng, mặt khác không hẳn không có để bọn họ cùng cao trình độ tuyển thủ giao thủ để bọn họ tìm kiếm tự mình không đủ, đột phá chính mình cực hạn ý tư tiếng tăm phương diện không nói, thông qua vừa hai người bọn họ biểu hiện, tối thiểu nói rõ thực lực của bọn họ là có đột phá. Nếu như nói liền Harada đều áp chế không nổi bọn họ như vậy, tin tưởng ở toàn quốc trong phạm vi có thể chân chính áp chế lại bọn họ học sinh cấp 3 cũng sẽ không nhiều, rất tốt, thật sự tốt vô cùng. Nhìn mình thủ hạ các đệ tử biểu diễn, Kunitomo huấn luyện viên phi thường vui mừng, gật gật đầu ở hiện trường lên quan sát lần này ghi điểm người, trên căn bản đều bị những này học sinh cấp 3 cho kinh diễm đến, liền ở tại bọn hắn kinh diễm công phu, trên sân thi đấu lại phát sinh lớn vô cùng náo động. Lần này náo động người chế tạo không phải người khác, chính là Tokyo đại biểu đội bên này đánh đập thứ tư Sawamura Eijun ở Miyuki Kazuya dùng ban hòa điểm số sau khi Sawamura Eijun đứng lên batter box cùng Sawamura quyết đấu thời điểm. Harada cùng Ikaizen chuyện này đối với Battery cũng là bỏ thêm cẩn thận, dù sao bọn họ trước ở Sawamura Eijun trên người đã trước sau ăn qua nhiều lần thiệt thòi. Đối với Sawamura Eijun thực lực có rõ ràng kiêng kỵ, vì lẽ đó ở ném bóng thời điểm không khỏi liền bỏ thêm cẩn thận. Vừa bắt đầu Harada liền cho Ikaizen phối một cái bóng góc ngoài, một mặt là vì giúp hắn tìm về trạng thái, mặt khác là loại này cầu cũng không dễ dàng đánh thành, hít dài xem ra thật giống mọi phương diện đều cân nhắc đến, không nghĩ tới Sawamura Eijun không theo lẽ thường ra bài. Nhìn thấy này một cầu sau khi, hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài, đem chính mình cả người trước kéo như vậy, nguyên bản đối với hắn mà nói 10 phân xảo quyệt bóng góc ngoài liền đã biến thành tốt vô cùng đánh ở giữa bóng thẳng. Đối với loại này cầu, Sawamura Eijun tự nhiên là hoàn toàn tự tin vô dụng, cứ việc Harada trong lòng phi thường kinh ngạc Sawamura Eijun phản ứng, nhưng một lúc mới bắt đầu hắn cũng không cho là Sawamura Eijun thật sự có thể đem này một cầu đánh ra đi, tạo thành cái gì khó có thể tưởng tượng hậu quả. Dù sao Sawamura Eijun một bước vượt sau khi đi ra ngoài, hắn toàn bộ thân thể là tà, này là phi thường khó chịu một cái tư thế, coi như có thể đem cầu đánh tới gồm cầu đánh ra đi, nghĩ đến cũng đánh không được rất xa. Binh tuyệt đối không ngờ rằng Sawamura Eijun thân thể cấu tạo cùng người bình thường không giống nhau, hắn then chốt dị thường mềm mại, dù cho là cực kỳ khó chịu tư thế, hắn cũng có thể phát huy chính mình 8/9 sức mạnh ở giữa tâm cầu tình huống. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bị Sawamura Eijun cho mạnh mẽ đổi bay ra ngoài, bị bắn trúng. Màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, giống như bị điểm hỏa hỏa tiễn không ngừng đột phá từng tầng không khí lực cản, sau đó bay ra sân bóng. Thời khắc này, toàn trường tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Bao quát tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ, bao quát Tokyo đại biểu đội cường đại quái vật nhóm, bọn họ từng trải qua quá nhiều khó mà tin nổi tuyển thủ, từng trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi tuyển thủ không khách khí. Những người này đều là quái vật không thấy xung quanh truyền thông sao? Những tên kia chảy nước miếng đều chảy ra hãy cùng một cái sắc quỷ nhìn thấy điêu thuyền như thế cả. Người đều phong ma, điên dại, có thể coi là ở như vậy trên sân bóng. Tôi lóng lánh tên kia vẫn là hắn. Tây Tokyo vương giả Seido cao trung CLB bóng chày xuất thân bị toàn quốc fan bóng thân thiết gọi. Là đại ma vương tuyển thủ Sawamura Eizun. Sawamura Eizun thật giống như nắm giữ một loại nào đó ma lực như thế, mặc kệ đi ở nơi nào, hắn đều là tối long lánh cái kia một cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.